Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Điền Mãnh chi nộ. Phi ưng hào máy bay trực thăng vũ trang khoang điều khiển bên trong. Lam Phong nằm dạp trên mặt đất trên mặt, trong mắt lóe ra hàn quang. Có bán thần cấp bậc trở lên tay bắn tỉa đối với hắn triển khai ám sát. Không thể nghi ngờ khiến cho hắn hành động nhận cực lớn hạn chế. Mắt thấy một tên lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên vây quét mà đến, Lam Phong lại không thể với tùy tiện di động. Cái này làm cho hắn khó chịu cùng cực. Cúi đầu nhìn cổ tay bên trên mang theo đồng hồ, nhẹ nhàng địa đè xuống một bên trò chuyện cái nút. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Này tay bắn tỉa giải quyết hết a. Vương Tiểu Xuất đã qua. Ta đã đem hắn cho khóa chặt. Hiện tại hắn hẳn là vô pháp đối ngươi triển khai đánh lén. Tay trong ngoài truyền đến thư thủ thí. Thiên này đạm mạc thanh âm. Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng thư thủ thí thiên sở dĩ không cùng lấy Lam Phong cùng một chỗ giết. Tiến đến mà chính là đóng tại bên ngoài. Mục đích chính là vì ứng phó cái này đột phát tình huống. Hô, nghe được thư thủ thí thiên lời nói, Lam Phong hơi hơi đưa một hơi, cũng không tiếp tục qua phòng bị này tay bắn tỉa, thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, hướng về phía trước bước đi, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong thân thể mới vừa vặn lách mình ra ngoài, liền nghênh đón lợi thuẫn đánh bất ngờ tổ hỏa lực cường đại bao trùm cùng tập kích. Vô số viên đạn đối Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Tại viên đạn đánh tới trong nháy mắt, hắn thân thể tại cứng rắn trên sàn nhà cuồn cuộn lấy hướng về một bên công sự che chắn lăn đi. Đạn bắn vào trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang, tóe lên vô số tia lửa tới, đang lăn lộn trốn tránh trên đường. Lam Phong thủ trưởng nơi tay vòng bên trên một chảo. Mấy chục mai ngân châm chính là phù hiện trong tay hắn, bị nhanh như thiểm điện ném mạnh ra ngoài. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, sắc bén bén nhọn ngân châm vô thanh vô tức vạch phá không khí. Tại những lợi thuẫn đó đánh bất ngờ tạo thành viên không có chút nào đầy đủ thời gian trốn tránh tình huống dưới, chui vào đến thân thể bọn họ bên trong, khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết mà hoàn toàn mất đi hành động lực. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên liền bị Lam Phong chế phục. Nhìn lấy bị ngân châm định trụ thân hình hơn 10 danh lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta theo Tô gia ở giữa ân oán. Các ngươi, hoàn toàn không cần thiết tham dự vào. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đi đến một bên cửa khoang một bên, tiện tay liền đem cửa khoang đóng lại. Ta đã không kiên nhẫn, một lần nữa làm trở lại phòng điều khiển. Lam Phong cúi đầu nhìn phía dưới Tô gia đại viện, lại phát hiện Tô gia trong hậu viện lại sớm đã người đi nhà trống. Liền ngay cả nguyên bản đứng ở phía dưới lợi thuẫn phó đội trưởng Điền Mãnh còn có Tô gia tộc trưởng Tô Hữu Dân cùng đông đảo Tô gia tộc nhân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Khiến cho toàn bộ Tô gia viện lạc nhìn đứng lên không có sinh cơ chút nào cùng nhân khí. Rách nát vô cùng. Mẹ, những hàng này trước đó không phải còn tại nói muốn cùng Tô gia cùng tồn vong a? Làm sao trong nháy mắt người toàn cũng không thấy. Đây quả thực là chính mình đang đánh mình mặt nha. Hiện ra Lam Phong con mắt. Giờ này khắc này. Lấy Tô Hữu Dân cầm đầu Tô gia trọng yếu tộc nhân toàn bộ đều bị chuyển rời đến máy bay trực thăng. Vũ trang bên trên, về phần hắn Tô gia tộc nhân đã sớm lúc trước bị sơ tán. Để tránh tạo thành không tất yếu thương vong, thụ thương bọn thủ vệ cũng thừa dịp Lam Phong giết tiến hậu viện kịch chiến trong khoảng thời gian này rút lui trận. Bất quá, bọn gia hỏa này sơ tán tốc độ cũng quá nhanh a. Tuy nhiên Tô gia tộc nhân luôn miệng nói lấy nguyện cùng Tô gia cùng tồn vong. Nhưng là tại kiến thức Lam Phong điên cuồng về sau. Khi lấy được sơ tán mệnh lệnh về sau, bọn họ lại như điên trốn rời hiện trường. Dù sao nhưng không có ai nguyện ý tử vong. Người, nội tâm đều là sợ chết. Hiện tại, Ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ? Tô Hữu Dân đứng tại máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Phi Ưng Hào. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ, Tô gia đại viện chỉ là một tòa khoảng không viện tử. Nếu là Lam Phong dưới sự phẫn nộ đưa nó nổ, Tô Hữu Dân cũng liền nhận. Dù sao viện tử không có thể trọng tu. Tuy nhiên tiếp xuống Lam Phong liền sẽ đối mặt vô tận phiền phức. Tô Hữu Dân bọn họ một chiêu này cũng coi là thoáng thay đổi dưới bây giờ cục diện này. Lam Phong, chúng ta bây giờ cho ngươi một lựa chọn. Đầu hàng, Điền Mãnh cầm bộ đàm đối Lam Phong Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang quát. Đầu hàng, nghe được Điền Mãnh lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau một khắc, hắn trong lúc đó lái Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang phóng lên tận trời. Sau đó lại đáp xuống. S hình phi hành chờ một chút một hệ liệt độ khó cao động tác tại Lam Phong thao túng phía dưới hoàn. Thành, lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Các ngươi có tư cách gì để cho ta đầu hàng? Có một khung Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang cùng siêu phong các loại đông đảo lợi thuẫn. Thành viên tại Phi Ưng Hào phía trên, Lam Phong thì là hoàn toàn đứng ở thế bất bại, nắm giữ lấy quyền chủ đạo. Đại không sau cùng sự tình làm lớn chuyện, hắn mở ra Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp rời đi. Dù sao dự bị nhiên liệu hoàn toàn đầy đủ hắn phi hành hơn nửa tháng. Phi Ưng nơi tay, thiên hạ ta có. Nhìn thấy Lam Phong này huyễn khốc phi hành, Điền Mãnh đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bây giờ tuy nhiên bọn họ đem Tô gia tộc nhân chuyển di, nhưng là vẫn là không có thể trưởng khống hiện trường cục diện. Điền Mãnh, nhưng vào lúc này, Điền Mãnh chỗ máy bay trực thăng vũ trang phòng truyền tin bên trong truyền đến truyền tin giao diện. Tô, tư lệnh, nhìn lấy truyền tin giao diện bên trong hiện ra tóc hơi bạc, nhưng lại thần thái sáng láng lão nhân. Điền Mãnh thần sắc bỗng nhiên run lên, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Điền Mãnh gặp qua tư lệnh, lão nhân này không là người khác, chính là Tô gia Định Hải thần châm một trong. Tô Lệ gật gật đầu, lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Hữu Dân trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tình huống thế nào? Trạch viện bị tạc rơi hơn phân nửa, mấy trăm tên thủ vệ cùng tộc nhân thụ thương. Chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân cúi đầu mở miệng nói. Hỗn trướng, nghe được Tô Hữu Dân lời nói, Tô Lệ nhất quyền hung hăng nện ở cái kia một bên trên bàn công tác. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đại ca thế nào? Nghe vậy, Tô Hữu Dân dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa một chút biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô Hữu Dân này trắng bệch sắc mặt, lạnh lùng thanh âm từ Tô Lệ miệng bên trong truyền ra. Hắn nhưng là Tô gia vị lão gia kia thân đệ đệ. Nghe được Tô Lệ lời nói, Tô Hữu Dân sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch cùng khó coi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó ta cho ăn lão gia tử uống thuốc hắn liền ngủ. Về sau Lam Phong tiểu tử kia mang người mạnh mẽ xông tới mà đến cũng làm người ta mang theo hắn trốn vào tị nạn sở bên trong. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, đây chính là cha ngươi, còn không nhanh đi đem hắn cho ta tiếp đi ra. Tô Lệ bị Tô Hữu Dân cái này hỗn trướng quả thực là tức giận đến tức thì nóng giận công tâm, toàn thân phát run. Gia hỏa này vậy mà đem Tô gia lão gia tử một thân một mình ném ở Tô gia hậu viện chỗ sâu tị nạn sở bên trong. Nổi giận Tô Lệ hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ chỉ có này tị nạn sở mới là an toàn nhất chi địa. Ta lập tức phái người qua. Tô Hữu Dân gật gật đầu. Không, ta muốn ngươi tự mình đi. Tô Lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hữu Dân, cực lực áp chế trong lòng nộ khí. Tốt, ta một hồi tự mình mang người qua. Tô Hữu Dân cắn răng gật gật đầu. Đối mặt Tô Lệ lời nói hắn nhưng là không dám có chút chống lại chi ý. Mặt khác, Điền Mãnh trực tiếp khai hỏa đem tiểu tử kia cướp đoạt đến Phi Ưng Hào đánh cho ta xuống tới. Hôm nay hắn nhất định phải chết cho ta. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Tô Lệ miệng bên trong. truyền ra. Thế nhưng là, tại Phi Ưng Hào bên trên còn có đội chúng ta viên. Chấm ngoặc kép, đặc chủng chiến sĩ vốn là có được bảo vệ quốc gia. Vì quốc gia an toàn hy sinh sứ mệnh cùng chức trách. Bây giờ tiểu tử kia đã mất đi nhân tính. Nếu là lại có hắn hồ nháo xuống dưới, tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vô số dân chúng cùng sinh mệnh đem bị chôn vùi trong tay hắn. Hiện tại đánh rơi hắn chỉ là chết mấy cái lợi thuẫn đặc chủng binh chiến sĩ. Thế nhưng là nếu là tùy ý hắn đem sự tình làm lớn chuyện. Người cảm thấy lại là chết mấy cái lợi thuẫn đặc chủng binh chiến sĩ đơn giản như vậy sao? Người có thể cam đoan hắn tiếp xuống không phát điên. Thậm chí lái Phi Ưng Hào qua công kích quân khu tổng bộ sao? Người không thể. Hiện tại hắn cũng là một cái vì phá hư mà sinh phần tử khủng bố. Đại cục trước mắt, ngươi thân là lợi thuẫn bộ đội đặc chủng phó đội trưởng ngươi vẫn không rõ bây giờ tình huống. Tô Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vì đại cục, hy sinh là không thể tránh được. Sau đó, ta hội thêm vào bọn họ làm một cấp liệt sĩ. Chấm ngoặc kép, ta chờ đợi ngươi tin tức tốt. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cũng sẽ không để quốc gia thất vọng. Tô Lệ nói xong, cũng không mang theo Điền Mãnh trả lời. Liền cắt ra liên tuyến. Truy thêm một cấp liệt sĩ. Ta cút mẹ mày đi so. Bên tai quanh quẩn Tô Lệ thanh âm. Điền Mãnh nắm chặt quyền đầu. Hung hăng nện ở một bên trên mặt bàn. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương lợi thuẫn đặc chủng binh chiến sĩ mệnh không phải mệnh. Vì quốc gia an nguy. Bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể dạng này không có giá trị địa chết đi. Đặc biệt là vì Tô gia bản thân tư dục. Tô Lệ lời nói mặt ngoài nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mỹ Danh nói đứng tại quốc gia trên lập trường nói chuyện. Thế nhưng là Điền Mãnh nhưng lại có thể nào không rõ. Tô Lệ đây là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Vậy bọn hắn đặc chủng binh chiến sĩ mệnh không làm mệnh. Như sự tình thật là như thế này. Này thượng cấp sớm liền hạ đạt đặc thù mệnh lệnh. Cần phải ngươi Tô Lệ hiện tại đến hạ lệnh. Cái này khiến Điền Mãnh rất là khó chịu. Điền Mãnh đội trưởng, ngươi có chút thất thố. Hy sinh mấy tên lợi thuẫn đặc chủng binh chiến sĩ diệt trừ uy hiếp quốc gia xã hội phần tử khủng bố. Đây cũng là các ngươi vinh dự. Đến lúc đó càng là một cái công lớn. Hy vọng Điền Mãnh đội trưởng có thể làm ra chính xác quyết định mà không muốn sai lầm. Một bên Tô, Hữu Dân nhìn thấy Điền Mãnh này nổi giận bộ dáng. Không khỏi mỉm cười, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Có Tô Lệ sau lưng hắn. Cả người hắn hiện tại có thể nói là khí 10 phần. Tinh thần trạng thái đều tốt không ít. Ta sai lầm đại gia ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Tô Hữu Dân bọn họ làm sao có thể minh bạch Điền Mãnh đối lợi thuẫn bộ đội đặc chủng các huynh đệ. Tình cảm, tại Tô Hữu Dân lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Nổi giận Điền Mãnh liền giơ lên bàn tay hung hăng quất vào Tô Hữu Dân trên mặt. Trực tiếp làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Ba, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng tại phòng truyền tin bên trong. Tất cả mọi người bị Điền Mãnh cử động chỗ rung động thật sâu. Ngươi dám đánh ta? Tô Hữu Dân sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Điền Mãnh. Ta ti em không chỉ có đánh ngươi, lão tử còn đánh ngươi. Đã sớm xem các ngươi những này tưởng rằng thế gia không thuận. Điền Mãnh thần sắc tức giận nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nắm quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Tô Hữu Dân trên mặt. Ai có thể nghĩ đến? Điền Mãnh khởi sướng giận đến vậy mà như thế nghịch thiên. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược đến quá nhanh. Để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.